Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 21, Phong Lạc Viêm hiếm thấy tay run một chút, môi mỏng khẽ nhếch, ân, cũng là ngươi giúp ta thoát quần sao? Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục chất vấn. Phong Lạc Viêm thủ lại run lên một chút, ân, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ phụ trách, dù sao chúng ta cũng đã là loại quan hệ này. Chỉ là nói cũng không có nói. Mộ Ngôn Ngôn liền trực tiếp kêu lớn lên. Trời ạ, ngươi kết quả còn yêu hay không yêu ta? Ngươi xem nữ nhân khác thân thể, thoát nữ nhân khác quần. Phong Lạc Viêm, tinh phân, sao? Hắn có chút bất đắc dĩ sờ nàng đầu. Ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Hiện tại thân thể này chủ nhân là ngươi. Chẳng lẽ ta phải xem ngươi cả người ướt đẫm không hỗ trợ sao? Mộ Ngôn Ngôn biết miệng, mà ta cuối cùng thủy nhưng vẫn còn sẽ về đến ta bản thân thể. Đến lúc đó, ngươi nếu tương đối khả động làm, nói đến cùng đều là tiểu cô nương tử tâm tư, ở loại sự tình này thượng dẫy dụa thật lâu sau, kỳ thực cũng bất quá chính là một chữ tình. Phong Lạc Viêm hào không buồn xỉn cho nàng tin tưởng. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngươi như vậy, ta còn muốn lo lắng hiện thực vị diện ta không có nhiệm vụ vị diện ta xuất đâu, Mộ Ngôn Ngôn trực. Tiếp lời nói thật, quả thật không có a, Phong Lạc Viêm, vô pháp trao đổi, bởi vì còn có chuyện. Phong Lạc Viêm sờ sờ đầu nàng, không phát sốt an tâm đi, ta có chút việc muốn ra đi xem đi. Ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi, chờ ta trở lại cùng nhau ăn cơm tối. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ngoạn nháo đủ, quả thật nên chuyện đứng đắn, thì phải là ăn cơm. Mộ Ngôn Ngôn lại vì trực tiếp bất quá, nháy mắt mấy cái, ngươi biết nấu ăn sao? Ta nghĩ ăn ngươi tự tay làm cho cơm đi, Phong Lạc Viêm. Ngoặc kép chấm chấm, không sợ bị độc chết sẽ theo liền ăn, Mộ Ngôn Ngôn mặt nước tự tin. Lập tức đáp ứng, chớ sợ, ngươi đi đi. Ta chờ ngươi trở về, nàng đôi mắt tinh lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chờ mong sắc nồng hậu. Phong Lạc Viêm nhìn, đáy lòng cái loại này không nghĩ rời đi cảm giác lại xuất ra. Làm sao có thể như vậy đáng yêu đâu? Khả hắn, thế nào mỗi lần đối mặt như vậy nàng đều sẽ thúc thủ vô thố đâu? Gặp nhau phía trước, theo sẽ không biết, giữa hai người sẽ có như vậy quan hệ, khả gặp nhau sau mới sẽ phát hiện. Này sở hữu hết thảy đều là vận mệnh trong lúc đó liên hệ a. Hắn thật may mắn, yêu, là độc nhất vô nhị nàng, lẫn nhau tâm thần tương thông. Đó là tướng người yêu cỡ nào chờ mong hạnh phúc. Phong Lạc Viêm lại cúi đầu, khẽ hôn một cái mũi nàng, ôn nhu thoải mái xúc cảm, nhiễu tâm thẳng ngứa, Mộ Ngôn Ngôn hơi nhắm mắt lại, cho rằng hắn hội hạ di, hôn nàng. Không nghĩ tới lại nghe thấy thanh âm ni kia ta đi trước. Nhớ được hào hào nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn trùng trùng gật đầu. Nghiêng đi thân, vẫy tay, đi mau, thật sự là khó chịu. Đem nàng biến thành hảo xấu hổ nha. Phong Lạc Viêm sủng nịch cười. Rất mau ra môn, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên thời điểm. Mới xoay người lại. Hơn nữa dãy dụa theo trên giường ngồi dậy. A, chưa từng có cảm thấy một gian phòng có như vậy không quá. Là vì không có cái kia chính xác nhân đi. Nhân A, tổng là như thế này. Mất thời điểm tài năng ý thức được càng nhiều. Mộ Ngôn Ngôn đến cùng vẫn là thở dài. Cầm lấy di động bắt đầu soát. Cái này, dạo đến vi tín trang web nàng phát hiện anh từ cùng Lily phát đến đây không ít tin tức. Còn ngài đặc nàng. Cảm giác, giống như thực vội bộ dáng, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn xem này tin tức, cũng rất là có chút không nói gì. Này đều cái gì a? Ngôn Ngôn, ngươi tối hôm qua thật sự quá lợi hại. Không đúng, hôm nay cũng rất lợi hại. Dù sao chính là rất nhiều người đều biết đến ngươi. Ngươi hiện tại trốn học có phải không phải muốn chết? Ngoặc kép, hết chương.